Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 341 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão gia tử, ngài... nhưng phải cho ta nghĩ biện pháp nha. Lãnh Hồng Mai nhìn thấy đối phương không để ý tới mình, ở một bên khóc sướt mướt, mở miệng nói. Hết lần này tới lần khác, lão gia tử cũng không tính để ý tới đối phương. Được rồi, dù sao khoảng cách gia tộc giải thi đấu còn có cái này mấy ngày thời gian, đến lúc đó đi một bước nhìn một bước đi. Nói xong lời này, lão gia tử trực tiếp liền hai mắt nhắm nghiền, không nguyện ý lại để ý tới bất cứ chuyện gì. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng nghe nói nơi này có một tòa Lăng Vân Sơn. Nó là cái này trên núi có hiếm có bảo bối, thậm chí có được một con tiên hạc. Cái đồ chơi này thế nhưng là đường đường chính chính thành tiên. Trần Bình đối với cái này tiên hạc cảm thấy rất hứng thú, quyết định đi Lăng Vân Sơn thử xem. Các người chờ ở tại đây ta đi, không muốn lãng phí thời gian. Trần Bình để chính bọn hắn chờ đợi ở đây. Hắn tính toán đi Lăng Vân Sơn nhìn lên một cái. Tiểu Minh nhẹ gật đầu, bọn hắn mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Trần Bình tiếp xuống, khẳng định có lấy chính mình sự tình muốn làm. Vừa vặn Tiểu Minh bọn hắn cũng ở nơi đây làm quen một chút hoàn cảnh. Vì tiếp xuống, gia tộc so đấu chuẩn bị sẵn sàng. Trần Bình trực tiếp một người tiến về ngọn núi này. Vừa tới chân núi, hắn liền thấy rất nhiều người đeo túi sách tại lên núi. Đều nói, cái này trên núi có rất nhiều rất quỷ dị đồ vật. Chỉ có điều, càng quỷ dị địa phương, liền càng có cơ duyên. Nhìn thấy bọn này lục tục ngò ngoè lên núi người, Trần Bình trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đám người này ngược lại là rất trẻ, mà lại mỗi túi sách của người bên trong đều đặt vào lượng lớn vật phẩm. Cảm giác giống như là đến thám hiểm. Trần Bình nhìn thấy này một đám học sinh bộ dáng người cũng không có để vào mắt, chỉ cảm thấy bọn hắn có thể là ra tới du lịch. Ngay lúc này, Trần Bình vang lên bên tai thanh âm của một người. Người xác định chúng ta muốn lên cái này núi sao? Nghe nói phía trên này có một chút không sạch sẽ đồ chơi. Chúng ta nếu là lên núi gặp được loại vật này, làm sao bây giờ? Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc váy ngắn nữ tử, chính đang cùng mình đồng học nói chuyện. Nơi này nhìn ngược lại là rất kỳ quái. Chúng ta một hồi đi lên chơi đùa mà thôi, làm sao lại đụng phải đồ vật lung tung ngổn ngang. Mọi người trên mặt đều hiện lên một tia khinh thường. Bọn hắn lần này tạo thành một cái lâm thời đội thám hiểm, chính là muốn đi lên tìm kiếm một chút tình huống. Trần Bình nhìn bọn hắn một chút, đám người này nói rõ đều là người bình thường, đứng ở trong đám người được hoan nghênh nhất nam nhân kia ít nhiều có chút bản lĩnh, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là hiện ra giống người bình thường đồng dạng đứng ở nơi đó hưởng thụ lấy mọi người truy phủng. Không phải liền là hát cái giết ngựa nhìn đem các người đám người này sợ? Đã tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền cùng một chỗ lên núi đi. Ta ngược lại là muốn nhìn núi này trên có không có trong truyền thuyết con kia tiên hạc. Tại cái này lưỡng cực phân hóa thế giới, có người đến từ tại tu hành gia tộc, mà có người không giống, bọn hắn đến từ gia đình bình thường, chính là chính cống người bình thường. Một nhóm người này bên trong cũng chỉ có 2-3 cái là tới từ người tu hành gia đình, nhưng mà bọn hắn thực lực cũng chẳng qua là gà mờ mà thôi. Căn bản là không gọi được lợi hại đến mức nào. Trần Bình nhìn bọn hắn một chút, luôn cảm thấy bọn này tiếu hài là tại tự mình chuốc lấy cực khổ, tiếp xuống khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Các người tốt nhất là đừng tự tiện lên núi, núi này phía trên khắp nơi đều là nguy hiểm, không nói đến có hay không trong miệng người truyền thuyết cái kia đồ chơi, liền các người này một đám học sinh cấp 3 chạy loạn khắp nơi cũng là không tốt. Trần Bình rất là tùy ý nói một câu. Nghe nói như thế, những nam nhân kia liền có chút bất mãn. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta? Ta cho ngươi biết, chúng ta không chỉ muốn đi leo núi, còn còn muốn ở nơi này đi cái vừa đi vừa về, để người biết sự lợi hại của chúng ta. Ai nói không phải đâu, chúng ta đều là sớm làm tốt công lược, sư phó có thể sẽ có việc. Người bớt ở chỗ này hù dọa chúng ta đây. Bọn hắn đám học sinh này cũng là phi thường cao ngạo, tuyệt không thừa nhận mình sẽ lạc đường. Mà lúc này đây, một nữ nhân vung lá cờ nhỏ cũng đi tới. Đối phương trang phục vừa nhìn liền biết là một cái hướng dẫn du lịch. Chỉ bất quá, đây là Trần Bình thấy qua hướng dẫn du lịch bên trong dáng dấp xinh đẹp nhất một cái. Đối phương 1m6 da mặt, có sóng vai tóc ngắn, còn chảy một cái vốn là đáng yêu muội muội đầu, nhìn phi thường tuổi trẻ. Mọi người tốt, tên ta là Bạch Tinh Tinh, là các người hướng dẫn du lịch. Tiếp xuống, một đoạn này đường đi ta đem phục vụ cho các người. Có hay không còn muốn gia nhập chúng ta lữ hành đoàn đây này? Trần Bình nhìn thoáng qua ngọn núi này, hắn lâm thời khởi ý muốn gia nhập cái này lữ hành đoàn bên trong. Đối với cái này một ngọn núi, Trần Bình cũng không hiểu rõ, cũng không có thời gian dư thừa đi nói bóng nói gió, nghe ngóng ngọn núi này tình huống. Tìm tới một cái hướng dẫn du lịch là thích hợp nhất. Trần Bình trực tiếp liền đi qua, hắn rất là tò mò, nhìn chằm chằm hướng dẫn du lịch, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Hướng dẫn du lịch, người làm sao thu lệ phí? Bạch Tình Tình cũng không phải là một cái chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch, vẫn là một cái tiếp tán khách tự do hướng dẫn du lịch, cũng chính là cái gọi là đen hướng dẫn du lịch. Chẳng qua Bạch Tinh Tinh cũng chỉ là thân phận có vấn đề mà thôi, nên mang đường vẫn như cũ sẽ mang. Khi nhìn đến Trần Bình về sau, Bạch Tinh Tinh đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Bình sẽ lâm thời quyết định tham gia đoàn. Phí tổn không đắt, 100 khối tiền một người, ta sẽ dẫn người đi khắp toàn bộ hành trình, bao quát qua lại đường. Nghe nói như thế, Trần Bình đưa tay từ trong ví tiền rút ra một tấm đỏ rực tiền giấy, trực tiếp đưa cho đối phương. Cái giá tiền này quả thật không tệ, vừa đi vừa về đường ít nhất phải muốn mấy giờ đâu. Hắn chủ yếu là muốn nghe một chút liên quan tới ngọn núi này cố sự. Nhìn thấy Trần Bình đưa tiền cho phải như vậy thông thuận, Bạch Tinh Tinh cũng mỹ tư tư nở nụ cười. Tới, các vị, các du khách, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn xuất phát. Bạch Tình Tình trực tiếp huy động lá cờ nhỏ thúc giục một câu, ngay sau đó mang theo đám người xuất phát. Đám học sinh này cũng là du lịch đoàn bên trong một viên. Bọn hắn mặc dù đối Trần Bình rất có ý kiến, nhưng là vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản hướng dẫn du lịch nhận người. Rất nhanh, một đám người liền đã lên núi. Bạch Tình Tình tại lục tục giảng thuật liên quan tới cái này trên người hết thảy. Nghe nói cái này một ngọn núi là tiên hạc sáng tạo, nhưng cái kia tiên hạc một khỏa lại một khỏa đem tảng đá ngậm tới, dựng thành một ngọn núi. Cho nên ngọn núi này bên trong cũng ở một con rất là cao cấp tiên hạc. Nghe lời này, Trần Bình luôn cảm thấy có chút khó tin. Chẳng qua Bạch Tinh Tinh cũng nói, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Kia tiên hạc là có tồn tại hay không, vẫn là một ẩn số đâu. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hắn cảm nhận được mình dường như đã tiến vào một cái trận pháp không gian bên trong. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người đã tiến vào cái không gian này. Những người tu hành kia nhóm, thực lực tu vi thực sự quá thấp, căn bản là không cảm giác được đầy hết thảy. Bọn hắn còn cho là mình là tại thành thành thật thật leo núi đâu. Mà những người khác, trên mặt cũng mang theo hưng phấn nụ cười. Mọi người nghe cố sự bỏ núi luôn cảm thấy hài lòng vô cùng. Chỉ có Trần Bình một người tùy thời duy trì trầm mặc tại chung quanh nơi này đung đưa. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng về sau, bên cạnh có người nhịn không được mở miệng chào phúng. Bọn hắn cảm thấy Trần Bình lá gan thực sự là quá nhỏ, nghe mấy cái kinh khủng cố sự liền đã sợ đến không được. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Bình trái phải nhìn quanh tại tìm kiếm trận pháp động tác, chính là đang sợ. Đám học sinh này bên trong có tên của một người gọi là Tống Đông Phong. Cá nhân hắn thực lực phi thường cường hãn, cũng là đại gia tộc bên trong một cái thành viên. Lúc ấy khi nhìn đến Trần Bình về sau, trên mặt của đối phương liền đã lộ ra cực kỳ nụ cười khinh thường. hắn căn bản cũng không có đem Trần Bình để vào mắt, thậm chí còn muốn tìm biện pháp đi nhục nhã một chút Trần Bình. Hắn thấy Trần Bình là một người trưởng thành, không chỉ như thế, Tịch Mịch một người ra tới lữ hành, thậm chí càng chất vấn bọn hắn, cái này nguyên bản là nên đánh. Hắn quyết định muốn cho Trần Bình một bài học. Thế là hắn khống chế không xa ra một đống lớn hoa hoa thảo thảo, trực tiếp liền hướng phía Trần Bình đập tới. Những vật này căn bản cũng không sao có thể tổn thương được người, thế nhưng lại rất có thể nhục nhã người khác. Tống Đông Phong mục đích đúng là vì đơn thuần nhục nhã Trần Bình một phen mà thôi. Hắn muốn để Trần Bình biết mình không phải dễ trêu, không phải hắn mọc ra một cái miệng liền có thể tùy ý chào phúng. Ngay lúc này, Trần Bình đột nhiên nhìn thấy có hoa hoa thảo thảo bắt đầu chuyển động. Rất rõ ràng là có người tại cố ý khống chế. Hơn nữa, nhìn cái phương hướng này, hẳn là muốn hướng phía mình đập tới. Như thế, hơi cường điệu quá nha. Chẳng qua Trần Bình cũng không nói gì. Hắn trực tiếp liền dễ như trở bàn tay đè xuống chuyện này. Những cái kia hoa hoa thảo thảo liền xem như lại thế nào muốn động, cũng hoàn toàn là không thể động đậy. Hắn biết chắc là có người muốn đùa giỡn mình, cho nên Trần Bình trực tiếp liền đem ánh mắt của mình tại đám học sinh này bên trong liếc nhìn một vòng. Nhất là mấy cái kia người tu hành gia tộc ra tới học sinh, bọn hắn càng là một cái bị để mắt tới đối tượng. Trần Bình mang trên mặt thần sắc khinh thường, trực tiếp liền hướng phía Tống Đông Phong đi tới. Hắn tại Tống Đông Phong trên thân cảm nhận được phi thường khí tức quen thuộc, rất rõ ràng hết thảy đều cùng đối phương có quan hệ. Chớ lấy thiện nhỏ mà không vì, chớ lấy ác nhỏ mà vì đó. Sau đó đem nhíu mày mở miệng nói một câu, đáy mắt của hắn cũng mang theo thần sắc khinh thường, xem ra có chút không quá kiên nhẫn. Hắn biết có sự tình cảnh báo một lần cũng đã đầy đủ, nếu như đối phương liên tiếp còn muốn đến trả đũa mình, vậy hắn cũng không phải ăn chay. Chuyện mới vừa rồi, hắn có thể làm thành là người này, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu như trải qua đã cảnh cáo về sau, người này còn muốn như thế, đó chính là đầu óc có vấn đề. Nghe được Trần Bình về sau, Tống Đồng Phong đột nhiên một chút cảm giác phía sau lưng run lên, giống như có chút khủng bố. Ông trời ơi! Hắn nhún vai, mau đem mình ý nghĩ cho ném chi tại sau đầu. Trần Bình người này làm sao lại nhìn qua có chút khủng bố đâu. Hắn rõ ràng chính là một cái bình thường, không thể người bình thường đến đâu. Cùng nhà mình những phế vật kia thân thích có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tống Đông Phong nhà cũng là người tu hành, chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhiều thân thích đều không phải người tu hành. Lúc nghe nhà bọn hắn phát đạt sự tình về sau, liền lựa chọn đến đây đòi hỏi công xưởng. Bọn hắn tùy tiện, trực tiếp liền đưa tay tìm người muốn cái gì. Chuyện này cũng gây nên Tống Đông Phong phụ thân bất mãn. Nhà mình đồ vật làm sao lại tùy tiện cho người khác đâu. Mà lại bọn này thân thích thái độ, thực sự là vênh váng đắc ý. Hắn bất luận như thế nào cũng sẽ không lấy ra. Công pháp loại vật này có thể nói bên trên là tương đương chân quý, là có thể đem ra nối dõi tông đường, tạo nên một phương cường hãn tu hành gia tộc đồ vật. Nếu là tùy ý cho thân thích lưu truyền xuống dưới, vậy bọn hắn gia tộc này còn như thế nào sử dụng? Trần Bình nhìn đối phương một chút, Tống Đông Phong trong mắt kinh ngạc, hắn cũng thấy rất rõ ràng. Người đang nói cái gì? Ít tại chỗ này túm chút vẻ nho nhã. Tống Đông Phong nhíu mày, mở miệng nói, đáy mắt mang theo thần sắc khinh thường. Bình thường tại trong sinh hoạt, Tống Đông Phong cũng ghét nhất loại này nói chuyện rất có văn hóa người, bởi vì dạng này sẽ ra vẻ mình rất ngu xuẩn. Bệnh tâm thần. Sau đó đem liếc mắt an tĩnh, đứng tại Bạch Tình Tình bên cạnh. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình chỉ là muốn đến tìm hiểu một chút Lăng Vân Sơn sự tình. Tại hiểu rõ ràng về sau liền sẽ rời đi. Bạch Tinh Tinh dường như cũng có chút nhìn không được, trực tiếp liền ngăn cản đối phương. Các người cho ta nói ít vài câu. Nhìn thấy đám người này cực kỳ ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, Bạch Tinh Tinh cảm thấy rất không vừa mắt. Đám người này nghe được hướng dẫn du lịch về sau cũng ngậm miệng lại, Kỳ thật, đại đa số nam sinh biểu hiện như thế khoa trương đơn thuần là bởi vì gây nên Bạch Tinh Tinh chú ý. Bạch Tinh Tinh nhìn cực kỳ đáng yêu, động lòng người. Ta thấy mà yêu, cho người ta một loại nhìn xem liền rất muốn bảo hộ cảm giác. Cho nên nhìn thấy đối phương bộ dáng vẻ sầu, đại đa số người đều không nhịn được, muốn tại Bạch Tinh Tinh trước mặt biểu hiện một phen, hiện ra mình nam nhân khí phách. Những nam nhân này cũng là như thế. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cách làm của bọn hắn cũng không có gây nên đối phương hào cảm. Ngược lại còn để Bạch Tinh Tinh chán ghét đến cực điểm. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, Bạch Tinh Tinh đưa ra để mọi người nghỉ ngơi một chút. Các người trước nghỉ ngơi tại chỗ một cái đi. Nơi này tương đối đột ngột. Chúng ta muốn một đường leo đi lên, đoán chừng phải tìm chút thời gian. Nói đến chỗ này, Bạch Tinh Tinh chỉ bên cạnh một cái nghỉ ngơi đỉnh. Các người ở chỗ này ăn một chút gì, uống nước đi. Nói xong, Bạch Tinh Tinh rất chủ động, trực tiếp nương đến một bên, mở ra nắp bình, bắt đầu uống nước. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng hướng phía cách đó không xa, một cái bình đài đi đến. Nơi này nhìn qua rất là rộng lớn, một chút liền có thể nhìn thấy núi non trùng điệp bộ dáng. Bạch Tinh Tinh đối với Trần Bình rất là cảm thấy hứng thú, vẫn luôn cực kỳ nghiêm túc, nhìn chăm chăm Trần Bình. Nhìn thấy Trần Bình nửa ngày cũng không có động tĩnh. Trần Bình có thể là bởi vì xấu hổ cho nên mới sẽ đưa lưng về phía mọi người, một mình đi xem phong cảnh. Tất cả mọi người chuẩn bị lượng lớn thức ăn nước uống, lưng cái túi đeo lưng, mà Trần Bình liền một thân một mình, cảm giác thứ gì đều không mang. Nhìn thấy màn này, Bạch Tinh Tinh nhíu nhíu mày, trực tiếp liền đi lên trước, đem thức ăn của mình cùng hơi nước cho Trần Bình. Ta nhìn người thứ gì cũng không mang, hiện tại hẳn là đói bụng không? Bạch Tinh Tinh nhiệt tình để Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Bằng không thì cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương. Hắn hiện tại không nghĩ bại lộ thực lực. Thế là hắn trực tiếp liền tiếp nhận đối phương lấy ra đồ vật, miệng lớn bắt đầu ăn. Tống Đông Phong tại Di Hoa thấy cảnh này, nhịn không được cười lạnh. Một cái chính cống đồ nhà quê. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều năng lực đâu. Kết quả thứ gì đều không định, còn muốn đến ăn người khác. Tống Đồng Phong đối Bạch Tinh Tinh phi thường có ý tứ, vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế tại Bạch Tinh Tinh trước mặt biểu hiện, nhưng đối phương căn bản không hề lý qua chính mình. Mà Trần Bình nhìn chính là một cái phế vật từ đầu đến chân, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác có được Bạch Tinh Tinh yêu ái. Thậm chí đối phương còn nguyện ý đem mình nước và thức ăn đưa cho hắn. Trần Bình có tài đức gì? Tống Đồng Phong hiện tại hận không thể có thể nghĩ biện pháp đem Trần Bình từ trên núi đẩy xuống. Cũng ngay lúc này, đột nhiên thiên biến phải đen lên, hạ lên mưa rào tầm tã. Đấy hết thảy chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, cho nên tất cả mọi người chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền bị xối thành cái ướt sũng. Trần Bình vừa vặn trốn ở một cái lều phía dưới, cùng Bạch Tinh Tinh hai người thành công may mắn thoát khỏi tại khó. Tống Đồng Phong trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng, chưa kịp sử dụng linh khí hộ thể, cho nên trực tiếp liền bị xối toàn thân ướt đẫm. Trần Bình có thể phán đoán Bạch Tinh Tinh tuyệt đối là một người bình thường, cho nên vì phòng ngừa đối phương xem thấu thân phận của mình, hắn cũng giả dạng làm là một người bình thường dáng vẻ, cố ý tại trốn tránh mưa, thậm chí để bay tới nước mưa còn ướt nhẹp y phục của mình. Khi nhìn đến Tống Đông Phong dáng vẻ về sau, Trần Minh đột nhiên một chút, cảm thấy có chút buồn cười. Đối phương trên đỉnh đầu lấy mấy sợi lông, buồn cười đến cực điểm. Nhìn thấy Tống Đông Phong cái dạng này về sau, Bạch Tinh Tinh cũng nhịn không được bật cười. Phốc, phốc. Bạch Tinh Tinh tại Trần Minh bên cạnh, cười đến run rẩy cả người, nhìn đôi nó cực kỳ khinh thường. Hết lần này tới lần khác, Tống Đồng Phong là một cái bề ngoài hiệp hội, hắn cũng không cho phép mình bộ dáng này. Tức hổn hển, Tống Đồng Phong trực tiếp liền dùng linh khí đem mình nước mới trên người cho bốc hơi làm. Nhưng sau một khắc, nước mưa lại một lần nữa đem thân thể của hắn ướt nhẹp. Bọn hắn những người này tối đa cũng chẳng qua là người tu hành mới nhập môn. Trong thân thể, linh khí số lượng cũng không nhiều, không cách nào làm được thời thời khắc khắc đều linh khí hộ thể, cho nên Tống Đồng Phong cũng không dám tùy ý lạm dụng trong thân thể mình mặt linh khí. Một khi tiêu hao sạch là cần khôi phục một đoạn thời gian rất dài. Các vị, con đường phía trước vô cùng nguy hiểm, lại thêm hiện tại hạ mưa to, bằng không mọi người cũng liền trở về đến nơi này của ta, sẽ lui một nửa phí tổn cho các người. Bạch Tình Tình ở bên cạnh mở miệng khuyên lớn. Có đồng học trực tiếp liền chống lên dù che mưa. Bọn hắn mặc dù mang những cái này chu du thiết bị, nhưng là làm sao quần áo trên người toàn bộ đều bị ướt nhẹp. Rất nhiều người đều lựa chọn phải nhanh xuống núi, không phải đến lúc đó là sẽ phát sốt. Vậy được rồi, ngươi liền đem tiền lui một nửa cho chúng ta đi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian xuống núi. Ta nhìn phía trước, tất cả đều là đường núi, căn bản cũng không có đất xi măng. Chúng ta đi lên chẳng phải là vài phút, đều sẽ từ bùn bên trong trượt xuống đến. Đúng vậy nha, còn không bằng đem tiền trả lại cho chúng ta. Chúng ta đi chân núi trong khách sạn, ăn trực một bữa tốt đâu. Phần lớn người đều lựa chọn muốn trả lại tiền xuống núi, mà còn có một số nhỏ người kiên trì muốn ở trên núi ở lại, đồng thời còn muốn đội mưa tiến lên. Không được, ta tới đây chính là vì tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết tiên hạc. Ta làm sao có thể lâm trận bỏ chạy? Tống Đồng Phong bên người những người tu hành kia cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy mình thực lực coi như không tệ, khẳng định không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Đến đều đến, đương nhiên phải đem cái này truyền thuyết làm cho rõ ràng. Trần Bình nhìn thấy này, một đám trời mưa đều cần trốn ở lều tránh mưa người bên trong, trên mặt cũng hiện lên một tia khinh thường. Các người... Bạch Tình Tình trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Loại tình huống này quả thật có chút lệnh người khó mà lựa chọn. Trên thực tế, Bạch Tình Tình cũng là muốn xuống núi, nhưng chịu không được, sao không có mấy người luôn luôn la hét muốn lên núi. Đều lên không lên, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta lên núi sẽ chỉ gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Bạch Tình Tình mở miệng nói, trực tiếp liền từ trong túi quần đem tiền móc ra lui mọi người một bộ phận. Mọi người chúng ta chỉ bên trên một nửa núi, cho nên nói tiền ta cũng trả lại cho các người một nửa. Tiếp xuống, mọi người muốn đi, trực tiếp đi chính là... Lui xong tiền về sau, Bạch Tình Tình cũng nhanh chân hướng phía sơn hạ chạy tới. Nếu là lại không đi, coi như không kịp. Cái này mưa to đã hạ hạ đến, có thể đem bọn hắn toàn bộ đều biến thành ướt sũng. Có người hốt hoảng đi theo Bạch Tình Tình một đường chạy trốn. Hạt mưa đã rầm rầm đánh vào đám người trên thân. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất sợ hãi. Có mấy người làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn từ trên thân móc ra một kiện áo mưa mặc vào, tiếp tục lên núi. Mà Trần Bình cũng từ trong túi quần móc ra một kiện áo mưa. Mặc dù Trần Bình hành lý toàn bộ đều đặt ở thông thiên tháp không gian, nhưng là một chút thiết yếu vật phẩm, nó là tùy thân nhét vào trong túi. Cái này áo mưa cũng không lớn, gấp lại bỏ vào trong túi vừa vặn. Bạch Tình Tình coi là Trần Bình sẽ cùng theo mình cùng một chỗ xuống núi, nhưng không nghĩ tới Trần Bình thế mà hướng phía trên núi đi đến. Trần Bình, ngươi là điên rồi sao? Đi theo đám bọn hắn đám người này đang làm ở Mỹ cái gì? Bạch Tình Tình không nghĩ tới, Trần Bình cười nhiên như thế điên cuồng, muốn đi theo đám người này cùng một chỗ điên. Trần Bình cười cười. Không sao, ta liền đi lên xem một chút tình huống. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, liền muốn hướng phía trên núi đi đến. Nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ về sau, Bạch Tình Tình dậm chân trực tiếp liền đuổi theo. Người thật là quá cưỡng. Bạch Tình Tình luôn cảm thấy Trần Bình sẽ gặp phải ngoài ý muốn, cho nên trực tiếp liền đuổi theo. Trần Bình cũng không ngờ tới đối phương thế mà lại đuổi tới, mang trên mặt ngoài ý muốn. Người truy tới đây làm gì? Chẳng lẽ người liền không sợ rồi? Trần Bình nghi ngờ hỏi. Nghe nói như thế, Bạch Tình Tình dậm chân. Thu ngươi tiền, không phải muốn đem ngươi bình an vô sự mang về sao? Bạch Tình Tình một đường đi theo Trần Bình tiến lên. Ta còn không tin, ngươi có thể đi vào trong núi sâu đi không được. Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, nàng coi là qua không được bao xa, liền có thể lên núi. Không nghĩ tới, căn cứ đối phương nói, hết thảy cũng không phải là như thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đi lên không có mấy bước liền đã đến mục đích sao? Bạch Tình Tình nhịn không được liếc mắt, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Ngươi đi lên về sao? Chỉ còn phải đi đến mấy giờ đâu? Chúng ta lữ hành chẳng qua là trong núi một phần nhỏ mà thôi. Bạch Tình Tình hy vọng đối phương có thể nhanh đi về. Trần Bình nhìn thoáng qua phía trước, trên mặt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ. Mặc dù phía trước xác thực rất xa, nhưng nếu như Trần Bình nguyện ý đi qua, nàng vẫn là nguyện ý bồi tiếp. Không biết vì cái gì, Bạch Tình Tình luôn cảm giác Trần Bình rất làm chính mình hiếu kỳ. Người cũng không cần đi theo ta, trực tiếp đi thôi. Nơi này quả thật có chút nguy hiểm, hai người chúng ta không thân chẳng quen, người không cần thiết vì ta mạo hiểm. Trần Bình thúc giục đối phương rời đi, hắn cũng không muốn hại đối phương. Bạch Tình Tình nhìn Trần Bình một chút, đột nhiên giống như là làm cái gì quyết định. Ta cùng người cùng tiến lên đi, vừa vặn ta đối thứ này còn thật cảm thấy hứng thú. Nói xong, Bạch Tình Tình trực tiếp dắt Trần Bình lên hướng phía trước đi đến. Cảm thụ được cái này như đậu nành khoa trương hạt mưa, Trần Bình trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Đã đối phương nguyện ý đi theo mình cùng nhau đi mạo hiểm, vậy hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ở chỗ này già mồm cũng không phải cái biện pháp, còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy Trần Bình như thế quả quyết, Bạch Tình Tình không do dự, từ trong bọc móc ra áo mưa mặc vào. Là một chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch, Bạch Tình Tình ngược lại là đem thứ gì đều chuẩn bị phi thường đầy đủ. Trong bọc còn có không ít thức ăn nước uống, hoàn toàn đầy đủ hai người bọn họ hành động lần này. Đám người này chia làm hai nhóm, một đám người đã xuống núi mà đổ thành bên ngoài, một đám người thì hướng phía trên núi đi đến. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 341 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.